Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1835, chương 1862, Hạ Uyển Nhi gia chủ thân phận. Không gian dị biến, Trường Không Vô Kỵ một tay thúc đẩy, bản thân đám người kia, đều cho rằng có thể đồng quy vu tận, đáng tiếc bọn họ suy nghĩ nhiều. Trường Không Vô Kỵ thân là thứ nhất đại mạnh nhất bàn cổ, tự có hỗn độn trợ giúp hắn, còn có Cai Ẩn thừa nhận cái thế giới này hắn đã vô địch, cũng nắm giữ một ít khác người không thể tùy tiện năng lực nắm giữ. Chớ nhìn hắn cảnh giới không đủ cao, nhưng là hắn một tay huyết thần kiếm toàn lực chấn áp xuống không gian, tuyệt đối vô không gian loạn lưu có thể kích phá. Đối địch người ngoại lai dự định liên hiệp Hạ gia chủ, đồng thời đảo loạn Trường Không Vô Kỵ ổn định chỗ. Đáng tiếc Hạ gia chủ lúc này cũng căn bản không nghĩ lại theo chân bọn họ hợp tác. Đồng quy vu tận căn bản không phải hắn muốn, dù là hắn từng tại Hạ gia nội đấu quá, nhưng là hắn cuối cùng là người Hạ gia, càng là Hạ gia chủ nhân. Hắn đối với gia tộc tinh thần trách nhiệm không thể nghi ngờ, vì vậy hắn là Hạ gia huyết mạch, cho Trường Không Vô Kỵ tới một quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng là rất đáng tiếc, Trường Không Vô Kỵ căn bản không có mắt nhìn thẳng ý hắn. Ánh mắt của hắn vào lúc này, lạc ở bên cạnh, chính mình dùng qua nữ nhân Hạ Uyển Nhi trên người. Hắn chậm rãi mở miệng nói, ở Hạ gia, ta chỉ nhận thức Hạ Uyển Nhi. Các ngươi muốn sống, biết phải làm sao sao? Nhà đúng Hạ gia chủ ngươi, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Nếu như ngươi không hiểu chuyện, vậy thì đều chết ở bên ngoài cũng không sao. Ta hồn nhiên không thèm để ý. Hơn nữa, các ngươi lực lượng, nhưng đối với ta có nhiều chỗ tốt a. Trường Không Vô Kỵ nói những lời này thời điểm, tràn đầy một loại khó tả tà tính ở trong đó. Hai tay của hắn cũng không nhàn rỗi, một cổ vô cùng sức hấp dẫn ở trong thân thể hắn bộc phát, liền khách khí mặt loạn lưu trong không gian, từng cổ một lực lượng điên cuồng theo hắn sức hấp dẫn tiến vào cái này huyết sắc không gian cầu bên trong, tiếp theo để cho Trường Không Vô Kỵ cho nhanh chóng hấp thu đi. Hắn cảnh giới đang không ngừng tăng lên, thập phần nhanh chóng, thập phần dọa người. Dựa theo cái tình huống này, tiến vào cửu phẩm đỉnh phong cũng bất quá là vấn đề thời gian a. Bên kia, Giang Vưu Khả tình huống cũng rất lạc quan, nàng giống vậy có thể hấp thu nơi này lực lượng tăng lên chính mình. Vốn là thương thế cái gì đều đã biến mất không thấy gì nữa, nàng tiến vào cửu phẩm tốc độ có thể phải so với Trường Không Vô Kỵ còn nhanh hơn nhiều. Về phần bên ngoài kia một đám người ngoại lai, bản thân bọn họ cũng có hấp thu năng lực, nhưng là bất đồng là các nàng vị trí hiện thời có thể nói tự lo không xong, như thế nào hấp thu căn bản không có cơ hội. Không gian loạn lưu cũng sẽ cắn nát bọn họ hết thảy các thứ này ý tưởng. Ngoài ra nói, Trường Không Vô Kỵ trong thân thể có huyết bạo long nguyên đan, mà Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử trong thân thể có cửu chi huyết bảo, tốc độ tăng lên căn bản là khác biệt trời vực a. Tương đương Hạ gia chủ nhìn hai vị này tình huống, trong nội tâm càng biết mình trước chọn sai trận doanh. Hơn nữa, thông qua mới vừa rồi Trường Không Vô Kỵ mà nói, hắn cũng minh bạch, coi như mình chọn Trường Không Vô Kỵ, chỉ sợ cũng vô dụng. Hắn lại là Hạ Uyển Nhi một nhóm. Bây giờ đoạn văn này càng là tỏ rõ ý hắn, mình là hẳn phải chết, mà Hạ gia những người khác muốn sống cũng chỉ có thừa nhận Hạ Uyển Nhi thân phận mới có thể còn sống. Không, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Chúng ta sẽ không bỏ cho hàng. Chúng ta không theo sau Hạ Uyển Nhi, bị Hạ gia chủ tự mình hộ vệ một đám trực hệ người Hạ gia. Vào lúc này cao giọng tỏ thái độ, bọn họ không tính khuất phục, coi như có chút cốt khí. Bất quá lúc này Hạ gia chủ lại trực tiếp một cái tát đem dẫn đầu Hạ gia lão đại rút ra bay ra ngoài. Hắn nổi giận mà nói rằng, ngươi biết cái gì? Ngươi không muốn sống, không muốn diệt Hạ gia rễ và mầm. Nói xong hết thảy các thứ này, Hạ gia chủ xoay người lần nữa lễ bái ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ nói, thượng tôn, ta thừa nhận ta có sai. Năm đó đúng là ta nhân cơ hội cướp đoạt trước gia chủ, ta đáng chết, ta nguyện ý đem hết thảy lần nữa trả lại cho Uyển Nhi. Dùng ta một người tánh mạng, đổi lấy toàn bộ người Hạ gia an nguy. Xin ngài tác thành a. Uyển Nhi, chúng ta cũng có sai, xin ngươi khoan thứ, chúng ta sai, xem ở chúng ta đều là thúc thúc bối phận thượng, cho chúng ta một con đường sống đi. Hạ gia chủ đồng bối mấy cái lão đầu cũng vào lúc này cách không quỳ xuống, chỉ vì cầu một con đường sống tới. Trường Không Vô Kỵ đối với cái này sự kiện đã không có hứng thú, hắn thập phần bình thản nhìn về phía bên người Hạ Uyển Nhi nói, ngươi thấy thế nào? Chuyện này ngươi tự xử trí đi, ta giúp ngươi sự tình cũng chỉ có thể nhiều như vậy. Ổn định Hạ gia sau, ta ngươi đem lại cũng vô duyên. Ta tương đương, Hạ Uyển Nhi tâm lý thập phần khó chịu, nhưng là nàng minh bạch Trường Không Vô Kỵ theo sau chính mình căn bản không phải một thế giới nhân, các nàng không thuộc về cùng một cấp độ. Trường Không Vô Kỵ quyết định nàng là không đáp ứng, cũng không có cách nào. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng hay lại là Trường Không Vô Kỵ nô lệ đây. Ổn định lại trong lòng khó chịu, Hạ Uyển Nhi cuối cùng đối với Hạ gia tất cả mọi người mở miệng nói, ta chỉ muốn vì cha ta chính danh. Ban đầu cha ta thật ra thì vốn là cũng không được, chỉ cần áp xúc hắn tài nguyên nguyên hung tử liền đủ, những người khác toàn miễn tử nạn. Mà lúc trước hãm hại Hạ Uyển Nhi cha nhân liền là Hạ gia chủ chủ đạo, ý này cũng rất rõ ràng, chỉ cần Hạ gia chủ nhất hy sinh cá nhân, những người khác không có vấn đề. Nghe được cái này loại quyết định, ở bên ngoài Hạ gia chủ có chút vui vẻ yên tâm và giải thoát cười. Hắn một lần nữa lễ bái thời điểm đã là hướng về phía Hạ Uyển Nhi, tam cửu rơi xuống đất ở ngẩng đầu, chính là vô cùng kỳ vọng nói, chỉ cần chúng ta thế giới vẫn còn, ta nghĩ rằng Uyển Nhi nhất định có thể để cho Hạ gia dòm ngó ngôi báu đệ nhất gia tộc, gia chủ, cha tương đương, những thứ kia trực hệ những tên cũng là Hạ gia chủ nhất mạch. Thật ra thì nội tâm của bọn họ chung rất bi thương, nhưng là cũng ngăn cản không cái gì. Trường Không Vô Kỵ bên này thì sao? Cũng coi là không tệ. Hai tay của hắn lần nữa mở ra một chút, đỏ như màu máu quả cầu, không ngừng lăn lộn ở sụp đổ không gian loạn lưu trong, bắt đầu thu về Hạ gia các lộ cao thủ, bảo đảm tánh mạng bọn họ an ủi. Những thứ này đều là Hạ gia thực lực căn bản chứ sao? Về phần mà hắn cần hấp thu lực lượng, thật ra thì loạn lưu chung cắn nát nhân cũng đã đầy đủ, hắn không cần phải lại đi giết người. Mà vào lúc này, những cái này ngoại lai hư vô hồng mông nhất mạch các địch nhân vào giờ phút này nhưng là không cách nào chịu đựng. Trường Không Vô Kỵ giang vưu khả, các người chớ đắc ý, không sai, chúng ta định đem tin tức truyền đưa đi, hơn nữa với các ngươi đồng quy vu tận, cùng tiến lên a. Sát, những người này điên như thế giết tới, muốn tiếp tục bọn họ lý tưởng, hoàn thành theo sau Trường Không Vô Kỵ ngọc thạch câu phần mơ mộng. Đáng tiếc là lúc này Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả cũng không có ở cần phải ra tay cần phải, bởi vì cửu trọng thế giới cửu phẩm đứng đầu Hạ gia chủ ở vào giờ phút này đã phẫn nộ tiến lên đón đám người này. Ta làm tử, ta thừa nhận, nhưng là ở ta trước khi chết, ta cũng muốn làm cuối cùng là gia tộc phấn đấu sự tình. Các ngươi đám này không cố kỵ gì, một lòng muốn hy sinh tánh mạng, nhân tiện liên đới ta người Hạ gia, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi được như ý. Huyết thần công, dòng huyết thiên địa diệt, Hạ gia chủ tự sát đồng thời,